Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 34, bị bắt quả tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loay hoay dựa vào cửa phòng ký túc xá, Layla cảm thấy khó thở. Warden đang tác động một lực đáng kinh ngạc với cẳng tay của anh ta lên cổ cô và mặt anh ta chỉ cách vài inch. Cái, cậu bị làm sao thế này? Layla cố gắng rên rỉ. Này Warden, tôi nghĩ cậu đang làm tổn thương cô ấy. Peter khẽ nói. Warden đột nhiên bắt đầu ấn mạnh hơn vào cổ họng cô. Layla đang cố gắng hết sức để lấy không khí và nếu cô không làm gì sớm, cô lo lắng mình có thể bất tỉnh. Đứa nhóc không thích bạn. Còn đứa kia bảo tôi đừng nhúng tay vào. Nhưng cuối cùng, tôi luôn là người phải giải quyết mọi việc. Warden nói. Mặt Layla bắt đầu đỏ bừng. Các tĩnh mạch trên cổ cô nổi lên như muốn nổ tung khi cô cố gắng thở. Này, nghiêm túc mà nói. Warden, cậu đang đi quá xa rồi. Peter hét lên. Câm miệng. Warden hét lên khi quay sang nhìn Peter. Tên tôi cũng không phải là Warden. Đó là khi Layla nhìn thấy cơ hội của mình. Vòng tay quanh cổ cô nới lỏng một chút khi Warden bị phân tâm. Cô đưa tay xuống bao tên được gắn ở thắt lưng và rút ra một trong những mũi tên của mình. Sau đó tiếp tục đâm mũi tên vào phần trên của đùi Warden. Warden đã khóc khi nao núng và buông Layla. Layla sau đó nhanh chóng rút ra một mũi tên khác bằng siêu năng điều khiển từ xa của mình và bay lơ lửng ngay trước mặt Warden. Cậu dám nhúc nhích thử xem. Đồ tâm thần, Layla nói. Tôi thề nếu cậu làm thế, tôi sẽ không ngần ngại cắm mũi tên này ngay vào đầu bạn. Peter bắt đầu hoảng sợ trước tình huống đang diễn ra trước mặt mình. Không có cách nào anh ta có thể nhảy vào giữa những thứ này. Anh ta quá sợ bị thương. Tôi thậm chí còn không biết tại sao Quinn lại yêu cầu tôi trông chừng cậu. Nếu cậu hỏi tôi, anh ấy sẽ tốt hơn nếu không có người bạn như cậu. Đợi đã, Quinn thực sự đã nói thế. Warden nói với giọng nhẹ nhàng. Nghe này, tôi xin lỗi về chuyện vừa xảy ra nhưng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Quinn. Khi Warden nói những lời này, lông mày của anh ấy hơi giật giật. Tính cách của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn 180 độ và Layla không biết phải làm gì với nó. Vì lý do nào đó, có điều gì đó nói với cô rằng người này rất nguy hiểm và nếu có thể, cô không nên dính dáng gì đến anh ta. Nhưng ngay bây giờ, cô cần tìm Quinn. Người biết liệu Quinn có nổi cơn thịnh nộ khác ngay bây giờ hay không? Cô ấy là người duy nhất biết bí mật của Quinn và Quinn cần cô ấy. Đó chỉ là một tai nạn tại các lớp chiến đấu ngày hôm nay. Layla nói, cậu ấy không ở khu y tế nên tôi nghĩ cậu ấy đang ở trong phòng nhưng có vẻ như cậu ấy đã rời đi. Layla sau đó thu lại mũi tên của mình vào bao tên và vội vàng bước ra khỏi phòng. Sau đó, ngay khi cô ấy rời đi, Warden nhấc mũi tên ra khỏi chân anh ta bằng siêu năng điều khiển từ xa đã sao chép và ném mũi tên sang một bên. Này, cậu không sao chứ? Cậu có hành động hơi lạ đó. Peter hỏi. Ừ, tôi ổn. Warden nói. Cô ấy nói dối cậu đấy. Cậu có thấy cô ấy chạy như thế nào không? Có chuyện gì không? Chúng ta đi theo cô ấy đi. Hoặc chúng ta có thể thử hỏi những học viên khác học cùng lớp chiến đấu với Quinn. Họ có thể cho chúng ta biết ai đã làm điều này với cậu ta. Ôi! Rồi trên đường về không chừng cô gái xinh đẹp đó có thể gặp tai nạn. Không, ta đã nói với ngươi rằng cô ấy chỉ là bạn của Quinn. Ngươi không thấy cô ấy cũng lo lắng cho Quinn như chúng ta sao? Cô ấy là một người tốt. Chà, tôi không thích cô ta. Tôi đồng ý, chúng ta nên thoát khỏi cô ấy. Warden, cậu không sao chứ? Peter hỏi lại, cậu đứng đó nhìn xuống sàn nãy giờ rồi. Ha. Ồ vâng, tôi chỉ cần đến văn phòng bác sĩ để kiểm tra vết thương ở chân. Tôi sẽ quay lại khi có thể. Warden nói khi rời khỏi phòng và đi ra ngoài. Quinn đã đi theo Faye từ một khoảng cách an toàn được một lúc rồi nhưng có vẻ như anh ấy sẽ không ra khỏi trường và thời gian không còn nhiều. 12, 20 mã lực, nếu anh ta mất thêm máu, anh ta sẽ phải đi tìm Layla và tìm mục tiêu của mình vào lúc khác. Tuy nhiên, Queen cảm thấy như mình sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như lần này nữa. Rất hiếm khi có lúc mọi người ở một mình và đặc biệt là người mà Queen có ác cảm. Đó là khi Faye bắt đầu đi lên cầu thang và cuối cùng đi lên cửa mái trường. Sau khi đến cánh cửa đóng kín, Queen nhanh chóng di chuyển và mở hé cánh cửa ra và bắt đầu nhìn trộm. Queen nhìn quanh mái nhà và cảm thấy hạnh phúc vì sự may mắn của mình. Faye là người duy nhất anh có thể nhìn thấy trên đó. Thần may mắn đang đứng về phía tôi hôm nay. Queen sau đó lấy chiếc mặt nạ từ trong túi ra và đeo lên mặt. Trước khi lên sân thượng, anh ta dùng một mảnh vải rách từ bộ đồng phục cũ của mình và quấn nó quanh đồng hồ để che giấu cấp độ sức mạnh của mình. Không có nhiều người cấp 1 khác sử dụng găng tay trong toàn trường. Nếu Faye nhìn thấy cấp độ sức mạnh của mình trên đồng hồ đeo tay thì đó sẽ là một món quà chết người. Ngay khi Queen mở cửa, anh biết tiếng kim loại cót két sẽ thông báo cho Faye rằng có người khác đang ở đây. Anh cần phải làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Sẵn sàng và đi thôi. Queen sau đó đẩy cửa và chạy đến chỗ Faye ngay lập tức. Và ngay khi Faye quay lại, cậu có thể thấy những dòng máu đỏ hình móng vuốt chảy ra từ một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn. Cái gì? Faye phản ứng chậm chạp và tất cả những gì anh có thể làm là nhấc tay lên nhưng cú đánh cực kỳ mạnh mẽ. Khi những đường đỏ chạm vào da anh, nó ngay lập tức khiến máu chảy ra. Cảm giác như 5 con dao sắc bén đang cắt anh ta cùng một lúc. Không chỉ vậy, lực còn mạnh đến mức có thể ném Faye lên không trung. Với 12 điểm sức mạnh của mình và thêm 3 điểm từ găng tay. Giờ đây Queen có tổng cộng 15 điểm sức mạnh. Ngoài ra, găng tay còn tăng thêm 5. Sức tấn công khiến đòn tấn công mạnh hơn nhiều so với dự đoán của Queen. Faye tiếp tục bay lên không trung cho đến khi cơ thể anh đập vào phía sau hàng rào có cổng. Sau đó anh gục xuống sàn và bất tỉnh. 11, 20 HP. Faye thậm chí còn không có cơ hội sử dụng siêu năng của mình để chống trả. Nó đã kết thúc ngay lập tức. Máu bắt đầu chảy ra từ cánh tay của anh ta và bắt đầu tạo thành một vũng máu nhỏ và trước khi Queen nhận ra thì răng của anh ta đã mọc thành răng nanh. Anh từ từ bước đến chỗ Faye và có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mùi hương ngọt ngào ngày càng nồng nặc nhưng Queen không quan tâm đến vết máu trên sàn. Anh ta quan tâm nhiều hơn đến tĩnh mạch duy nhất mà anh ta có thể nhìn thấy đang đập qua cổ của Faye. Sau đó, Queen nhấc nhẹ Faye lên khỏi mặt đất và thậm chí không cần suy nghĩ về điều đó. Răng nanh của nó cắm sâu vào cổ Faye. Queen tiếp tục uống máu của Faye cho đến khi nhiều thông báo xuất hiện. 20 mã lực. Ngân hàng máu đã đầy 100ml. Nhóm máu A đã bị tiêu hao. Một chỉ số sức mạnh. 50 điểm kinh nghiệm đã được trao. Khi Queen đang tận hưởng những giọt máu cuối cùng thì bất ngờ nghe thấy tiếng mở cửa mái nhà. Hả? Vậy tại sao cậu lại muốn gặp tôi trên mái nhà này? Luke xoa đầu nói. Rồi khi anh nhìn lên, anh ta có thể nhìn thấy bạn mình bê bết máu và một người đàn ông đeo mặt nạ đang kề răng vào cổ bạn mình. Đồ quái vật, cút ra khỏi người cậu ấy. Luke hét lên, cách trương.